Quan sách, chương 996. Công bố vụ án, gocchuyenaudio.com. Cục Công an hoàn thành mở cuộc họp báo thông báo tình hình vụ án buôn lậu 6.23. Thông báo xác nhận công ty thương mại quốc tế Tân Hải là kẻ khả nghi buôn lậu nghiêm trọng kim ngạch liên quan tới vụ án cao tới hơn 100 triệu. Hiện tại Cục Công an đã khống chế được 3 kho hàng tàng trữ vật chứng của công ty. Ngoài ra, Hội trưởng Thương hội Bắc Việt Lý Quốc Triển và Công ty Thương mại Sản phẩm Nông sản Miền Núi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Ô tô khả nghi liên quan tới việc buôn lậu. Đang thống kê số tiền cụ thể liên quan tới vụ án buôn lậu. Hơn 50 nhân viên liên quan tới những công ty này đã bị phê bắt toàn bộ. Ngoài ra Cục Công an hoàn thành xác nhận bên trong vụ án buôn lậu của Tân Hải và Lý Quốc Triển liên quan tới nhiều vấn đề nghiêm trọng như quan thương cấu kết giao dịch quyền tiền ô dù nội bộ. Trong khoảng thời gian từ khi vụ án xảy ra cho tới họp báo, Ủy ban Kỷ luật hoàn thành, Viện Kiểm soát thành phố, Cục Công an thành phố đã tiến hành công tác điều tra xác minh toàn bộ vụ án. Trước mắt đã xác định nhân viên liên quan tới vụ án có Phó Cục trưởng Hải quan hoàn thành Kim Hỷ Chính, Phó Cục trưởng Cục Công an hoàn thành Phùng Tiên Quốc, đội phó đội chống buôn lậu của Cục Công an hoàn thành Chiêm Cửu Lâm, ba người này đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra ra. Ngoài ra, những đơn vị như Cục Công an, Hải quan, Kinh tế Thương mại còn có 8 nhân viên liên quan tới vụ án. 8 người này đã bị tổ chức điều tra, tình hình cụ thể không lâu nữa cơ quan kiểm tra kỷ luật sẽ thông báo. Trong buổi họp báo của Cục Công an, Cục trưởng Công an Vệ Hoa vẻ mặt hết sức kích động. Lúc ông ấy kể lại quá trình điều tra liên quan vụ án 6.23 thậm chí đã khóc. Ông ta dùng 3 từ chính để tổng kết vụ án này: gian nan cực độ, phức tạp cực độ, nguy hiểm cực độ. Ông ta liệt kê các loại áp lực và nghi ngờ mà Cục Công an thành phố gặp phải trong quá trình điều tra và giải quyết vụ án này, nhất là sau khi vụ án 6.23 lần đầu tiên hành động vồ hụt, thế lực phạm tội tập trung đoàn đội lợi ích của bọn họ điên cuồng áp đảo Cục Công an thành phố, khiến Cục Công an thành phố gặp phải khốn cảnh trước nay chưa từng có. Nói tới lúc này, Vệ Hoa tán dương cao độ Cục Công an trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, tinh thần không ngại khó khăn và hy sinh. Ông ta cảm ơn sâu sắc nhân viên xử lý vụ án của toàn bộ Cục Công an. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy tiếc hận vì trong Cục Công an xuất hiện người bị phần tử buôn lậu mua chuộc, lãnh đạo cán bộ bị sa đọa nghiêm trọng. Vệ Hoa cũng biểu thị sự cảm ơn rất lớn đối với sự ủng hộ của lãnh đạo thành ủy. Trong đó ông ta trọng điểm nhắc tới Phó Bí thư Thành ủy Trần Kinh đích thân quan tâm tới vụ án 6.23, trong lúc vụ án 6.23 gặp khó khăn nhất, Bí thư Trần Kinh đích thân tới Cục Công an trấn thủ, giải tỏa áp lực cho mọi người, khiến mọi người tin tưởng, cũng chính vì vậy, mới có sự thắng lợi to lớn của vụ án 6.23. Cuộc họp báo lần này của Cục Công an thu hút được sự hưởng ứng chưa từng có trong toàn tỉnh. Đài truyền hình thành phố hoàn thành tiến hành truyền hình trực tiếp toàn bộ cuộc họp báo. Sau khi đài truyền hình thành phố truyền hình trực tiếp, ảnh hưởng nhanh chóng lan rộng. Đài truyền hình Lĩnh Nam nhanh chóng đưa tin lại toàn bộ quá trình họp báo. Cùng ngày, tin tức CCTV đưa tin hoàn thành phá được đội buôn lậu đặc biệt lớn, từ đó liền có được tin tức của rất nhiều quan viên cấp cao. CCTV đưa tin khiến sức, gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng của vụ án 6.23 nhanh chóng lan ra cả nước, tin tức liên quan tới vụ án 6.23 trên Internet nhận được sự chú ý cao độ của cộng đồng mạng. Bởi vậy vấn đề buôn lậu của các thành phố duyên hải cũng thu được sự thảo luận và quan tâm của toàn xã hội. Việt Châu, màn đêm chọc người. Hôm nay trưởng ban thư ký Hoàng Hoành Viễn mời khách tiếp Trần Kinh. Chừng 8 giờ tối, Chủ tịch tỉnh Chu Tử Binh qua khách sạn, sau đó lại liên hệ với Đường Mẫn, 4 người cùng chơi mặt trực tiêu khiển trong phòng bài bạc. Chu Tử Binh cười ha ha nói, Trần Kinh, không giấu gì cậu, từ khi cậu rời Việt Châu, trò này chúng tôi cũng rất ít chơi. Tôi đánh bài thích chơi cùng người trẻ, các cậu trẻ, đầu óc linh hoạt, tay chân lanh lẹ, tôi mới thấy thích. Hoàng Hoành Viễn nói, Chủ tịch tỉnh Trần Kinh hiện tại đã nổi danh ngùn ngụt. Cậu ta tới hoàn thành không lâu, nhưng làm được việc long trời lở đất. Lần này một mình chỉ huy đả kích hoạt động buôn lậu lớn ở hoàn thành, phải nói là có được đại thắng. Đây là điều rất đáng chúc mừng và cổ vũ, Chu Tử Binh cười to nói. Đáng cổ vũ, đáng cổ vũ, hôm nay phải cổ vũ cho tốt, cho nên Trần Kinh, hôm nay cậu đánh bài phải hết mình lên, tranh thủ thắng nhiều tiền một chút. Chu Tử Binh ngồi thẳng người chơi bài. Vóc dáng ông ta vốn cao, khiến người ta cảm giác như trên cao nhìn xuống, rất khí thế, bất cứ lúc nào cũng thẳng như che trúc. Trần Kinh vừa bắt đầu đánh bài với ông ta, đã luôn bị khí thế đó làm nhiễu, nhiều lần thua tiền. Nhưng sau đó, Trần Kinh dần dần quen, lúc đánh bài liền thoải mái hơn nhiều. Nhưng Đường Mẫn thì khác, Đường Mẫn trước mặt Chủ tịch tỉnh vẫn còn có chút không thoải mái. hôm nay ông ta cũng rất không vào trạng thái, liên tục lấy tiền trong túi ra. Cũng liền hơn 2 tiếng, ông ta thua đến mấy chục ngàn. Trần Kinh vừa thấy tình huống này, liền nhắc nhở, Bí thư Đường, anh đánh bài với chủ tịch tỉnh nên giữ vững tinh thần. Chủ tịch tỉnh thích đối thủ cứng rắn, trình độ của anh không đủ, lần sau có khi sẽ bị cho ra ngoài rìa. Đường Mẫn xấu hổ cười nói, Bí thư Trần, ngại quá, tôi đoán chừng tắm nước nóng nhiều quá, vận may đều bị rửa sạch rồi, toàn bắt phải cây bài chẳng ra sao. Hoàng Hoành Viễn nói, lão Đường, mọi người đều nói anh là bí thư suối nước nóng. Quận các anh làm du lịch đặc sắc có thể làm thêm vài trò nữa được không? Ngoài suối nước nóng, còn có thể làm du lịch sinh thái nông nghiệp mà. Sau này người ta gọi anh là bí thư du lịch chẳng phải đã lột được cái mũ, nước rồi sao? Chu Tử Binh nói, bí thư du lịch còn không bằng bí thư suối nước nóng. Hiện tại ai cũng biết Việt Châu chúng ta có một con suối đẹp, không thể bỏ qua công lao của Đường Mẫn. Bước tiếp theo các anh phải lấy suối nước nóng làm trung tâm, mở rộng sản nghiệp xung quanh, làm quận anh thực sự trở thành một quận đặc sắc. Các anh làm theo hướng này, đây là điều đáng cổ vũ, nhưng có đủ không, đây vẫn là con số chưa biết. Ông ta dừng lại một chút, đột nhiên khoát tay nói. Được rồi, chúng ta hôm nay chơi đến đây thôi. Tôi thấy bí thư Đường thua tiền cũng khá nhiều rồi. Tôi thắng thật ngại quá, hôm nay tới đây thôi. Tiếp tục đánh tôi e Đường Mẫn quay về, bà xã lại bắt anh ấy quỳ ăn đòn. Đường Mẫn rất xấu hổ cười cười nói, chủ tịch hôm nay trạng thái của tôi đúng là không ổn, khiến anh thất vọng rồi. Không đánh bài nữa, sau đây Trần Kinh làm chủ mấy. Gocchuyenaudio.com, người thưởng thức trà không bằng đánh bài. Ở trên bàn bài, trường hợp không nghi thức như vậy, giữa cấp trên cấp dưới hài hòa hơn nhiều. Thời điểm uống trà, mọi người đều coi Chu Tử Binh là trung tâm. Trần Kinh đã thành thói quen, nhưng Đường Mẫn vẫn chưa thật quen, luôn không thoải mái. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, Chu Tử Binh liền nói. Được rồi, hôm nay bài cũng đánh, trà cũng uống, chúng ta tan thôi. Ông ta chỉ Trần Kinh nói. Trần Kinh cậu không được đi, Hoàn Thành hôm nay xảy ra gió lớn, cậu phải nói rõ tình hình bên đó cho tôi. Nói là tan cuộc nhưng Trần Kinh ở lại. Cuối cùng kỳ thật chỉ có Đường Mẫn rời đi, vì trưởng ban thư ký Hoàng Hoành Viễn phụ trách công tác của chủ tịch căn bản là người hầu trường kỳ của chủ tịch tỉnh. Trần Kinh và Chu Tử Binh nói chuyện trong phòng. Hoàng Hoành Viễn thì ở phòng nghỉ bên cạnh đọc sách, trong phòng còn lại hai người. Trần Kinh liền lôi tài liệu trong cặp ra, đưa tất cả tài liệu liên quan tới vụ án 6/23 cho Chu Tử Binh. Chu Tử Binh xem không quá cẩn thận, ông ta đọc nhanh như gió, xem hết toàn bộ hồ sơ trong vòng vài phút. Mà trong mấy phút ngắn ngủi, nụ cười trên mặt ông ta liền giảm đi hoàn toàn, trở nên nghiêm túc. Ông ta chỉ vào hồ sơ nói, cậu nhìn xem, một vụ án 6/23, đã liên lụy tới nhiều vấn đề như vậy, nhìn thấy ghê người, thật sự ghê người. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Trần Kinh nói, Trần Kinh, các cậu hiện tại có kế hoạch gì? Trần Kinh ngừng một lát nói, chủ tịch chúng tôi muốn trước tiên bắt tay làm từ nội bộ cục công an, viện kiểm sát, tòa án. Thông qua vụ án này, kiên cố lại cơ sở hệ thống chính trị pháp luật của chúng tôi. Hiện tại đối với Hoàn Thành mà nói, thành lập bộ máy công an kiểm sát tòa án hữu lực là điều tất yếu. Chu Tử Binh gật gật đầu nói, ý tưởng này của các cậu không có gì đáng trách, nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ độ mạnh. Vụ án 6/23 xảy ra vấn đề lớn, liên quan tới những vấn đề này cần toàn bộ phương vị đều nghiêm túc. Bộ máy chính trị pháp luật muốn chính đốn, thế lực những nơi khác có thể để tự do sao? Nhưng chủ tịch chúng tôi lo động tác quá lớn, tạo thành dung chuyển quá lớn, như vậy chúng ta. Trần Kinh nói, Chu Tử Binh cao mày nói, cậu dám làm ra vụ án 6/23, không thể muốn nửa đường bỏ dở, nếu đã làm, phải làm hoàn toàn. Chúng ta thường nói rút dây động rừng, kinh động tới rắn, vây phải bắt không được để chúng trốn, nếu không các cậu xử lý vụ án 6/23 còn đâu ý nghĩa. Trần Kinh bật cười không nói gì. Thực chất bên trong, Trần Kinh là một người làm việc rất coi trọng triệt để. Nhưng hắn không thể không suy xét tới thái độ của những lãnh đạo chủ chốt khác của thành ủy, cũng không thể không suy xét cục diện hiện tại của Hoàn Thành. Cục diện hiện tại của Hoàn Thành, nếu một khi hành động quá lớn, chính đàn tất nhiên chấn động, cục diện có khả năng không khống chế được, cái này thật sự khó nắm chắc. Chu Tử Binh nâng một chén trà lên uống nói, Trần Kinh, lợi và hại cụ thể cậu phải cẩn thận phân tích, thận trọng suy xét. Tôi đưa ra kiến nghị cho cậu, cụ thể làm như nào, cậu phải tự liệu. Hoàn Thành chính là một trong những thành phố quan trọng nhất của Lĩnh Nam. Chỉnh đốn được tốt, toàn bộ không khí của Hoàn Thành ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn tỉnh Lĩnh Nam chúng ta. Trần Kinh trầm ngâm trong chốc lát nói, chủ tịch, Hoàn Thành không phải tồn tại cô lập, vụ Vụ án 623, góc truyện audio.com, cũng không chỉ liên lụy tới hoàn thành. Vụ án lớn như vậy, lực của chúng tôi vẫn chưa đủ, vẫn thấy quá sức. Chu Tử Binh trầm mặc không nói. Lời nói của Trần Kinh đương nhiên ông ta hiểu. Vụ án 623 liên lụy phức tạp, nhìn từ đầu mối hiện tại, rất nhiều cán bộ tỉnh thành phòng trừng đều liên lụy tới. Trước mắt mà nói, tin tức về vụ án này mới chỉ lộ ra được một góc của tảng băng. Thế lực khắp nơi đều duy trì sự chú ý cao độ tới góc băng này, nhưng trạng thái đó cũng là hết sức căng thẳng. Một khi khuếch đại vụ án lên, lực cản, vấn đề và các loại suy tính trong đó sẽ tăng lên cấp số nhân. Trần Kinh căn cơ còn nông, cục diện lớn như vậy hắn căn bản không có cách nắm giữ. Cách Trương,